Cuộc sống này sẽ luôn đầy rẫy những điều bất ngờ mà đôi khi chúng ta không thể nào lường trước được. Một ngày bình thường có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc, một cơ hội mới đến, một con người mới xuất hiện hay là một thử thách bất ngờ cũng có thể khiến chúng ta phải thay đổi cách nhìn nhận về thế giới xung quanh. Có những cuộc gặp gỡ tình cờ, những quyết định nhỏ nhưng lại tạo nên những bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Những điều bất ngờ đó không chỉ khiến ta ngỡ ngàng mà còn là một bài học quý giá giúp chúng ta trưởng thành và khám phá thêm nhiều khía cạnh của bản thân và cuộc sống. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh KianX. Đầu tháng 3 năm 2012, tại thôn Lai Hạ, xã Phong La, huyện Vân Hồ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã bắt đầu một mùa thu hoạch lá chè tươi. Chị Vương Hải Hoa cùng với mẹ chồng và con gái đã lên đồi chè từ sớm để hái lá chè tươi về bán cho thương lái. Chồng mất vì tai nạn đã từ lâu, gia đình không có người đàn ông khỏe mạnh để đảm nhiệm nhiệm vụ sao chè như những gia đình khác. Mặc dù có nguyên một quả đồi trồng chè, nhưng gia đình chị vẫn phải bán lá tươi để cho thương lái với giá rẻ. Ngày 13 tháng 3 năm 2012, sau gần 2 tuần hái chè, ngày nào cũng ngửi thấy mùi thối rữa của động vật chết. Mùi càng ngày càng nồng, không thể chịu nổi nên cả nhà đã quyết định phải tìm ra nguồn gốc của mùi phát ra và giải quyết nó, xong thì mới tiếp tục làm việc. Tiến vào khu vực cao hơn của đồi chè, nơi mùi hôi thối ngày càng nồng nặc, họ đã phân công nhau đi dọc theo những con đường mòn nhỏ giữa hai luống chè, hy vọng là sẽ sớm tìm thấy nguồn gốc của mùi hôi thối khó chịu. Đang đi sâu hơn lên để kiểm tra thì mẹ chồng của chị Vương Hải Hoa đã bàng hoàng phát hiện ra một vật thể lạ nằm ở giữa bụi rậm. Không phải là xác một con vật mà là thi thể của một người đang bị phân hủy, có vẻ như đã bị chết từ lâu, bốc lên mùi hôi thối. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chân bà lão đã run rẩy không thể di chuyển, miệng ú ớ không nói nên lời. Nhìn thấy mẹ như vậy thì chị Vương cách đó 4 rãnh chè đã vội vàng vén cây chui sang phía mẹ để kiểm tra tình hình. Trước mặt hai người chính xác là thi thể của một người đàn ông đang bị phân hủy, không dám nán lại lâu. Vương Hải Hoa đã đánh dấu rãnh chè, kéo theo mẹ và con gái chạy xuống đồi và trình báo cảnh sát. Sau khi trình báo cảnh sát, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra và thu thập thông tin. Thi thể được tìm thấy ở trên đồi chè được cho là của một nam giới trung tuổi. Nạn nhân nằm sấp, mặt áp sát mặt đất, ở trên người mặc một chiếc áo phông có cổ màu xanh than, quần vải màu đen thẫm và đi một đôi giày đã cũ. Toàn thân lấm lem bùn đất, da thịt cháy xước, chảy ra một thứ nước vàng quánh, hôi thối. Da thịt trưng lên, ngả sang màu nâu sẫm, một vài tảng thịt lớn ở trên thi thể đang thối rữa và chảy nước. Hàng nghìn con giòi lúc này lúc nhúc, gặm nhấm vào tận xương. Toàn thân của nạn nhân đã bị côn trùng núi bám đen kịt, nhất là những con ruồi trâu to bằng móng tay người trưởng thành. Thi thể của người đàn ông này đang trong quá trình phân hủy rất mạnh, có thể là đã chết được một thời gian khá lâu trước khi được phát hiện. Thi thể nằm ở trên một khu vực tương đối kín đáo, ngay giữa đồi chè. Xung quanh là những bụi rậm dày và các gốc chè cao lớn. Các cảnh sát nghi ngờ rằng sự việc này không phải là một vụ tai nạn tự nhiên mà có thể là có liên quan đến một vụ án giết người giấu xác. Nhân viên y tế rất nhanh đã có mặt, họ tiến hành kiểm tra thi thể và ghi chép lại những chi tiết quan trọng. Cùng lúc đó các cảnh sát khác cũng bắt đầu lập hàng rào bảo vệ, phong tỏa hiện trường và ngăn không cho bất kỳ ai lại gần. Sau khi chụp cảnh và phân tích các chi tiết xung quanh, đội pháp y đã di chuyển nạn nhân xuống dưới con đường mòn lập lán tạm và tiến hành khám nghiệm tử thi ngay tại chỗ. Nạn nhân là một nam trung tuổi, dao động từ khoảng 50 cho đến 57 tuổi, cao 1m67 và nặng khoảng 60 cho đến 63kg. Được xác định là đã tử vong trong khoảng từ 35 đến 45 ngày trước, dao động từ ngày 28 tháng 1 cho đến ngày 8 tháng 2 năm 2012. Thời tiết vào khoảng thời gian này se lạnh, đôi khi sẽ có mưa kết hợp với không khí ẩm thấp ở trong rừng cùng với mặt đất nhiều côn trùng. Đây là điều kiện thuận lợi để thi thể phân hủy nhanh hơn bình thường. Thi thể của nạn nhân bị phân hủy từ trong ra ngoài, các cơ quan nội tạng không còn nguyên vẹn, tất cả đều đã bị giòi nhặng tấn công, khuôn mặt cũng đã bị biến dạng, khó nhận dạng. Bằng nghiệp vụ chuyên môn, các chuyên gia đã xác nhận nguyên nhân tử vong ban đầu của nạn nhân là do vết thương hở ở sau gáy được tạo ra do bị một vật cứng tác động nhiều lần. Miệng vết thương hở lớn, máu từ vết thương chảy ra bám chặt vào tóc và cổ áo. Nhìn vào vết thương, có thể nhận thấy rằng nạn nhân đã bị hung thủ dùng sức mạnh đánh nhiều lần vào phía sau đầu bằng vật cứng gây tổn thương nghiêm trọng, chấn thương, chảy máu quá nhiều mà chết. Từ những vết chảy xước ở trên cơ thể, có thể khẳng định đồi chè của gia đình nhà chị Hoa nơi tìm thấy thi thể không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Mặc dù qua một thời gian dài, nhưng những vệt máu được cho là của nạn nhân vẫn còn sót lại ở trên những lùm cây bụi cỏ ở lối đi dẫn vào nơi phát hiện ra thi thể. Điều này đã chỉ ra rõ quá trình gây án của tội phạm. Hung thủ sau khi giết người đã kéo lê thi thể nạn nhân đến đồi chè này để che giấu tội ác của mình đã làm. Để kéo được một nạn nhân cao gần 1m7 và nặng hơn 60kg một quãng đường dài như vậy thì chắc chắn hung thủ sẽ phải là một người có thân hình vạm vỡ và có sức khỏe. Khi khám nghiệm tử thi, một chi tiết quan trọng đã được phát hiện. Ở trong túi quần của thi thể có một chiếc ví da, ở trong đó không chỉ có tiền mà còn có giấy tờ tùy thân mang tên Diệp Minh Thành, 53 tuổi. Với sự hợp tác của dân làng và các cơ quan điều tra, cảnh sát đã nhanh chóng có được manh mối quan trọng để tìm ra danh tính của nạn nhân. Diệp Minh Thành là tên của thầy giáo Diệp, đang sinh sống ở tại thôn, đã được gia đình trình báo mất tích từ ngày 3 tháng 2 năm 2012. Ngay sau khi tìm được giấy tờ tùy thân ở trong ví của nạn nhân, người nhà của ông Diệp Minh Thành đã được triệu tập để xác định danh tính. Bộ đồ của thi thể đang mặc trùng khớp với bộ đồ của thầy giáo Diệp vào ngày mất tích. Nhưng để xác nhận lại thì đội điều tra vẫn lấy mẫu ADN của nạn nhân để đối chiếu với mẹ ruột và con trai. Kết quả là ADN trùng khớp 99,9%. Thi thể được gia đình chị Hoa phát hiện ở trên đồi chè chính thức được xác nhận là ông Diệp Minh Thành, 53 tuổi. Ông cao 1m69 và nặng 63kg. Ông Thành là thầy giáo dạy tiểu học lâu năm tại trường tiểu học ở trong thôn. Ông cũng là người hiền lành tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người và được mọi người yêu quý và kính trọng. Ông Diệp Minh Thành là một trong những thầy giáo đời đầu đã dạy học của thôn. Bố mẹ mặc dù chỉ là nông dân làm ruộng nhưng tư tưởng tiến bộ. Trong khi trẻ con ở trong làng đều không được đi học, phải ở nhà phụ giúp gia đình thì Diệp Minh Thành đã được tự do theo đuổi đam mê. Ông được bố mẹ gửi lên thành phố và ở nhờ nhà người họ hàng để đi học. Sau khi học hết trung học thì Diệp Minh Thành không chọn ở lại thành phố mà đã quay trở về làng cùng với cán bộ thôn xây dựng một điểm trường và trở thành thầy giáo dạy học đầu tiên cho trẻ em trong làng. Diệp Minh Thành lấy vợ năm 19 tuổi, bà Diệp kém ông 2 tuổi. Mặc dù cuộc hôn nhân của hai người có được là do hai bên gia đình chỉ định, nhưng cuộc sống sau hôn nhân thì vẫn luôn êm đềm hạnh phúc. Thời gian đầu gia cảnh nghèo khó, ông Diệp lại đi dạy chữ miễn phí cho trẻ em ở trong làng. Kinh tế ở trong gia đình đều là do bà Diệp lo liệu. Ăn mặc đều thiếu thốn, nhưng thầy Diệp lại chưa bao giờ từ bỏ ý định dạy học cho trẻ em nghèo. Bà Diệp vẫn luôn là hậu phương vững chắc, đồng lòng với mọi quyết định của chồng. Cuộc sống tuy êm đềm, nhưng cả hai lại không thuận lợi trong vấn đề con cái. Họ kết hôn đã hơn 10 năm thì mới có con. Diệp Minh Thành cùng vợ đã đi cắt thuốc chữa bệnh nhiều năm, cho đến khi 31 tuổi, mới có đứa con trai đầu lòng. 5 năm sau, bà Diệp tiếp tục sinh thêm đứa con trai thứ hai. Tuy nhiên 34 tuổi mới có thai, lại không có điều kiện thăm khám định kỳ, cho nên đứa nhỏ gặp vấn đề về thần kinh, não bộ chậm phát triển, cậu bé không được thông minh như bình thường. Nay đã 17 tuổi, nhưng chỉ biết đọc viết đơn giản. Hiện tại, mặc dù vẫn có thể làm việc ở nhà, tự chủ trong sinh hoạt, nhưng suy nghĩ thì chỉ giống như là một đứa trẻ 5 tuổi. Con trai đầu của ông Diệp đang là sinh viên năm cuối của trường đại học công nghệ dưới thành phố. Ngày 2 tháng 2 năm 2012, ông Diệp Minh Thành đi ăn dỗ ở nhà họ hàng, cách nhà gần 1 km đường mòn. Sau khi chào tạm biệt mọi người và ra về thì đã bất ngờ mất tích. Bình thường ông Thành đi ăn cỗ hay là tụ họp bạn bè thì 9-10 giờ tối là đã về đến nhà. Ngày 2 tháng 2, hơn 10 giờ vẫn không thấy chồng về, bà Diệp đã bắt đầu lo lắng. Nhưng nghĩ đến việc ông Thành hiếm khi được đi nhậu với họ hàng cho nên cũng không có ý định gọi chồng về. Cho đến hơn 12 giờ đêm, vẫn không thấy ông về nhà, bà Diệp mới gọi điện cho chồng. Cuộc gọi đầu tiên vẫn nghe thấy tiếng tút nhưng lại không có ai trả lời. Đến cuộc gọi thứ hai thì thấy máy báo đã không thể liên lạc. Ông Thành không trả lời điện thoại. Quá lo lắng cho nên bà Diệp đã gọi cho người họ hàng, gia đình có cỗ. Sau đó thì xác nhận ông Diệp đã ra về từ hơn 8 giờ tối. Mọi người mới hốt hoảng đi tìm nhưng tuyệt nhiên không ai biết ông Diệp đang ở đâu. Nạn nhân có đeo một chiếc nhẫn vàng ở trên ngón cái của bàn tay trái. Tiền bạc ở trong ví vẫn còn nguyên. Điều này chỉ ra rằng vụ án không phải là một vụ cướp vì tiền và vàng ở trên người Diệp Minh Thành không bị mất. Động cơ gây án không phải là vì tài sản thì chỉ có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hoặc là xuất phát từ nguyên nhân khác như là thù hận hay trả thù. Hung thủ đã ra tay giết hại nạn nhân lại kéo thi thể đi một quãng đường dài ở trên đồi chè của nhà chị Vương Hải Hoa để giấu xác. Mặc dù đã qua 40 ngày nhưng chắc chắn vẫn còn dấu vết. Chúng chính là những manh mối quan trọng giúp cho đội điều tra vụ án. trong khi chờ kết quả, dựng lại dấu vân tay ở trên quần áo và phân tích các bằng chứng còn sót lại ở trên thi thể, thì đội điều tra đã tiến hành thu thập lời khai từ tất cả những thành viên ở trong gia đình nạn nhân và những người hàng xóm xung quanh. Gia đình ông Diệp Minh Thành và hàng xóm đều khẳng định ông là một người thầy giáo hiền lành, không có xích mích hay mâu thuẫn lớn với ai trong làng. Khi vụ mất tích xảy ra thì tất cả đều vô cùng hoang mang. Họ đã cùng nhau đi tìm nhưng không thấy. Theo lời người hàng xóm, gia đình có cỗ thì ông Diệp đã rời khỏi nhà họ trong khoảng từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút của tối ngày 2 tháng 2 năm 2012. Khi rời khỏi, ở trong người nạn nhân đã có men nhưng chưa có dấu hiệu say. Nhớ lại thì vào tối ngày 2 tháng 2, khi mọi người còn đang ngồi nói chuyện phía trong sân thì thầy giáo Diệp Minh Thành có nhận được một cuộc gọi di động. Ông vừa nói chuyện vừa cười, nói là sẽ đi ngay. Sau khi cúp máy thì ông liền vội vàng chào hỏi mọi người rồi ra về ngay sau đó. Mọi người ở lại còn trêu đùa nạn nhân về việc ông sợ vợ, mấy khi được ra ngoài nhậu với mọi người lại bị bà Diệp gọi về khi mới hơn 8 giờ tối. Khi đó thì Diệp Minh Thành chỉ cười và ra về, không hề phản bác. Thôn Lai Hạ thuộc xã Phong La, huyện Vân Hồ, nằm ở phía nam của tỉnh Vân Nam, là một ngôi làng nghèo khó, nơi cuộc sống chủ yếu gắn liền với việc trồng chè. Những đồi chè xanh mướt bạt ngàn, bao phủ khắp cảnh quan là nguồn sinh kế của người dân nơi đây. Nhà cửa ở trên thôn Lai Hạ nhỏ bé đơn sơ, nằm cách nhau và rải rác ở trên các sườn đồi. Quãng đường đi từ nhà người gia đình họ hàng về đến nhà của nạn nhân chỉ dài hơn 900 mét, trong đó có quá nửa là đường ruộng, còn lại một nửa là đường men ruộng. Rất có khả năng sau khi nạn nhân rời khỏi nhà người họ hàng vào lúc hơn 8 giờ đã có cuộc gặp gỡ với hung thủ. Hắn đã ra tay giết chết nạn nhân, sau đó thì di rời thi thể lên trên đồi chè của nhà bà Vương để giấu xác. Cuộc gọi trước khi ông Diệp rời khỏi gia đình nhà họ hàng được xác nhận không phải là do vợ ông, bà Diệp gọi. Nhưng sau khi nghe máy, ông Diệp đã nhanh chóng rời đi. Việc xác định được danh tính người đã gọi điện cho nạn nhân trước khi mất tích sẽ là một manh mối quan trọng đối với việc tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, xung quanh nơi phát hiện ra thi thể và trên người nạn nhân, cảnh sát không tìm được điện thoại cá nhân của ông. Không ngoại trừ khả năng điện thoại bị rơi ở trong quá trình hung thủ di chuyển thi thể đi phi tang và đã có ai đó nhặt được và chiếm giữ làm của riêng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng sau khi gây án hung thủ đã giữ lại điện thoại di động của nạn nhân. Khi nhận được cuộc gọi của vợ nạn nhân vào lúc 12 giờ đêm, hắn vẫn giữ máy đến khi hết chuông thì mới xử lý chiếc điện thoại. Ông Diệp Minh Thành mất tích. Bà Diệp và hàng xóm họ hàng xung quanh đã tìm kiếm khắp nơi, ngay cả dưới mương nước, các ao cá trong làng phòng trừ trường hợp ông bị say rượu té xuống nhưng không có tung tích cho nên mới trình báo công an. Chắc chắn hung thủ là một người am hiểu địa hình của thôn Lai Hạ, hắn đã chọn đồi chè của gia đình quá phụ Vương làm nơi giấu thi thể. Đây là một nơi vô cùng lý tưởng, không sợ bị ai phát hiện, bởi vì có rất nhiều lý do. Thứ nhất là đồi chè này nằm ở một vị trí cao hơn so với đường mòn, tạo thành một khoảng nhất định. Thi thể giấu ở đây thì khó có thể bị nhìn thấy từ bên dưới. Thứ hai là giữa đồi chè và con đường mòn có một khoảng trống rộng lớn, là nơi chăn thả trâu bò có ít người qua lại. Thứ ba là vị trí đồi chè không hề liên quan đến tuyến đường đi từ nạn nhân đến nhà họ hàng khi trở về nhà, cho nên không ai nghĩ rằng nạn nhân có thể đi lạc đến đây. Thứ tư là ở thôn Lai Hạ thường sẽ thu hoạch lá chè tươi vào giữa tháng 3 cho đến đầu tháng 6. Ngày thường thì người dân cũng ít lên chăm nom. Tính từ thời điểm nạn nhân bị giết hại đến khi gia đình nhà bà Vương đi hái chè và phát hiện ra, khoảng thời gian này quá dài để cho cảnh sát có thể tìm ra manh mối, cũng như là thời cơ để hắn có thể bỏ trốn khỏi hiện trường. Đội điều tra đã mở lại hồ sơ vụ án mất tích vào ngày 3 tháng 2, mặc dù ông Diệp Minh Thành là người được yêu mến trong làng, nhưng một số hàng xóm đã nhắc đến những mâu thuẫn nhỏ giữa ông và một số phụ huynh ở trong làng về phương pháp dạy học nghiêm khắc của mình. Trước đó thì ông Thành đã nhiều lần phạt học sinh học kém phải cọ rửa nhà vệ sinh chung. Điều này khiến cho nhiều phụ huynh học sinh rất bất mãn. Cảnh sát đã tiếp tục điều tra các mối quan hệ của nạn nhân với phụ huynh học sinh, đặc biệt là những người từng có mâu thuẫn với ông trong quá khứ. Tuy nhiên, kết quả cho thấy không phải phụ huynh nào cũng hài lòng với phương pháp dạy học nghiêm khắc của ông Diệp Minh Thành. Nhưng đối với ông Thành thì họ vẫn có một sự tôn trọng nhất định, mặc dù là có bất mãn, có to tiếng một vài lần, nhưng họ vẫn luôn thúc giục con cái học tập chăm chỉ để theo kịp tiến độ dạy học của thầy giáo. Đội điều tra không thể tìm được đối tượng tình nghi nào khi đào sâu về các mâu thuẫn ở trong công việc của nạn nhân. Trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 2, ngày nạn nhân mất tích, đến thời điểm phát hiện ra thi thể, ở trong thôn không có gì khác thường, không có người bỏ trốn hay đột ngột mất tích. Chắc chắn là hung thủ vẫn luôn ở đây, có thể là trực tiếp nhưng cũng có thể là gián tiếp ở đây. Dựa vào những manh mối thu thập được ở trong quá trình điều tra, cảnh sát địa phương đã xây dựng chân dung của hung thủ. Hung thủ không phải là người sinh sống ở trong thôn, mà còn là người có mối quan hệ gần gũi với nạn nhân. Hắn có thể đã tiếp cận ông Thành một cách dễ dàng mà không gây nghi ngờ. Hung thủ đã sử dụng một vật cứng để tấn công ông Thành từ phía sau, khiến cho nạn nhân không kịp phản kháng. Vụ tấn công này được thực hiện nhanh chóng và tàn nhẫn, cho thấy hung thủ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và biết rõ điểm yếu của nạn nhân. Hơn nữa, việc kéo thi thể một quãng đường dài như vậy cho thấy hắn phải là một người đàn ông khỏe mạnh, có sức lực để thực hiện hành động che giấu tội ác của mình một cách chót lọt. Tiền bạc, giấy tờ tùy thân vẫn còn nguyên vẹn ở trong ví của nạn nhân, cùng với chiếc nhẫn vàng lấp lánh đeo trên ngón tay không hề bị lấy đi. Điều này rõ ràng cho thấy vụ án không phải là một vụ trộm cắp, giết người thông thường. Nếu là một vụ cướp thì chắc chắn kẻ phạm tội sẽ không thể bỏ qua những món tài sản có giá trị này. Như vậy thì hung thủ phải là người có mâu thuẫn rất lớn với nạn nhân, vì mâu thuẫn cho nên mới giết hại ông dã man như vậy. Và sáng sớm của ngày 17 tháng 3 năm 2012, thi thể của ông Diệp Minh Thành đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Mặc dù trong quá trình khám nghiệm tử thi, các chuyên gia không bỏ qua bất kỳ manh mối hữu ích nào, nhưng vụ án đã xảy ra quá lâu, không thể tìm được bằng chứng hay là dấu vân tay, mẫu gen nào hữu ích có liên quan đến hung thủ. Cảnh sát đã lần theo con đường mòn dẫn lên đồi chè. Những vết máu còn sót lại ở trên các bụi cây, lùm cỏ ven đường đã giúp cho họ xác định được hướng đi của hung thủ đã kéo thi thể của nạn nhân. Để tìm thêm bằng chứng, đội điều tra không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Cuối cùng họ cũng đã phát hiện ra một hòn đá cuội có kích thước tương đương với cái gáo dừa, dài 21cm, nằm ở dưới bụi cỏ lau ở bên lề đường. Ở trên bề mặt của hòn đá có dính nhiều vết máu đáng nghi. Mặc dù không thể thu thập mẫu ADN từ vết máu ở trên đá, nhưng việc chiết xuất và phân tích thành phần của nó đã mang lại một kết quả quan trọng. Các chuyên gia phát hiện ra thành phần protein ở trong máu ở trên hòn đá có sự tương đồng đáng kể với thành phần protein của người. Bề mặt tiếp xúc, bề mặt dính máu và những vết thương ở sau đầu nạn nhân hoàn toàn trùng khớp. Đây được cho là hung khí gây án của hung thủ. Đặc biệt ở trên bề mặt của hòn đá, đội điều tra đã tìm thấy những dấu vân tay của con người. Do hòn đá nằm ở dưới bụi cỏ, không bị tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, cho nên dấu vân tay ở trên bề mặt của nó vẫn còn nguyên vẹn, không bị phai mờ theo thời gian. Nhiều dấu vân tay chồng chéo lên nhau ở trên bề mặt của nó, điều này cho thấy hòn đá đã được tiếp xúc nhiều lần, có thể là có nhiều người đã chạm vào và cũng có thể hung thủ đã chuyển tay nhiều lần khi xử lý hoặc là di chuyển nó trong quá trình gây án. Việc này có thể cho thấy sự hấp tấp ở trong quá trình gây án của hung thủ, cũng có thể khẳng định hắn không phải là kẻ giết người quen tay. Sau hơn 4 giờ phục dựng và đối chiếu với các dữ liệu dân cư hiện có, đội điều tra đã bàng hoàng phát hiện dấu vân tay ở trên hung khí gây án lại chính là của Diệp Minh Phong, con trai đầu của Diệp Minh Thành. Những dấu vân tay này không thể là trùng hợp, chúng rõ ràng là của người đã trực tiếp chạm vào hòn đá, hung khí gây án. Kết quả này khiến cho mọi người trong đội điều tra không khỏi bất ngờ, bởi vì trước đó, theo lời của mọi người thì Phong luôn là một người con hiếu thảo và không có dấu hiệu gì bất thường. Khi nghe tin bố mình mất tích thì cậu đã bỏ học về quê ngay trong đêm để cùng mọi người tìm kiếm. Tuy nhiên, theo như lời khai của họ hàng và hàng xóm thì vào lúc 6 giờ sáng ngày 3 tháng 2 năm 2012, Diệp Minh Phong đã hoảng hốt trở về nhà. Anh cho biết mình đã đi chuyến tàu đêm để về quê một cách sớm nhất, nhằm giúp đỡ gia đình trong việc tìm kiếm người cha mất tích. Câu chuyện của Phong khi ấy nghe có vẻ rất hợp lý, không ai nghi ngờ. Diệp Minh Phong đã học ở thành phố gần 4 năm, anh rất ít về quê. Việc để lại dấu vân tay trên hòn đá được cho là hung khí gây án, hoàn toàn không phải là sự trùng hợp. Giả định là Phong đã vô tình cầm vào hòn đá dính máu khi đi tìm kiếm nạn nhân. Theo như phản xạ tự nhiên thì anh sẽ phải nghi ngờ là bố mình gặp nguy hiểm và hô hào cho mọi người tìm kiếm ở khắp các ngóc ngách, chứ không phải lại ném nó sâu vào trong bụi cỏ lau. Mang theo sự nghi ngờ, cảnh sát đã tiếp tục điều tra về Diệp Minh Phong. Phong đang học tại trung tâm thành phố Châu An, tàu hỏa là phương tiện duy nhất anh ấy có thể sử dụng mỗi khi về nhà. Tuy nhiên, khi tính toán thời gian từ lúc Phong lên tàu cho đến khi tới được trung tâm xã Phong La của huyện Vân Hồ, tỉnh Vân Nam phải mất hơn 4 tiếng. Sau đó thì từ trung tâm xã, anh còn phải di chuyển hơn 15 km ở đường mòn thì mới về được đến thôn Lai Hạ. Bà Diệp đã gọi điện và báo với mọi người về việc chồng mình mất tích vào rạng sáng ngày 3 tháng 2. Với quãng đường dài như vậy, các điều tra viên đã bắt đầu đặt ra câu hỏi là liệu Phong có thể về kịp nhà vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày như hàng xóm đã khai báo. Phải chăng là chính Diệp Minh Phong là hung thủ anh ta đã về nhà từ sớm sau khi ra tay giết hại cha ruột và giấu xác trên đồi chè. Phong vẫn luôn trốn ở gần làng và đợi đến lúc trời sáng rồi mới xuất hiện. Với những manh mối này, cảnh sát đã bắt đầu kiểm tra lại lịch trình tàu hỏa để xác định giờ đi và giờ đến của chuyến tàu mà Phong đi. Đồng thời, họ cũng tìm kiếm thêm các chứng cứ khác có liên quan đến Phong trong thời điểm nạn nhân mất tích. Sau khi điều tra lịch trình của tuyến đường sắt chạy qua xã Phong La vào chiều ngày 2 và rạng sáng ngày 3 tháng 2 năm 2012, chỉ có 2 chuyến. Chuyến đầu dừng tại xã vào lúc 18h45 phút của ngày 2 tháng 2 và chuyến 2 là dừng lại vào lúc 7h05 phút của sáng ngày 3 tháng 2. Vậy thì Diệp Minh Phong xuất hiện vào sáng sớm ngày 3 tháng 2 cho thấy anh ta đã trở về trên chuyến tàu vào 18h45 phút hoặc là chuyến tàu trước đó. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình huống mà Phong đã gây dựng trước đó. Việc Phong xuất hiện vào sáng sớm ngày 3 tháng 2 cũng đồng nghĩa với việc là anh ta đã có đủ thời gian để ra tay sát hại cha ruột và giấu xác tại đồi chè của nhà bà Hoa. Dựa vào những dữ liệu mới này, các điều tra viên càng khẳng định chắc rằng Diệp Minh Phong có thể là nghi phạm chính ở trong vụ án. Đội điều tra đã quyết định triệu tập Diệp Minh Phong để lấy lời khai. Phong được yêu cầu đến trụ sở cảnh sát vào chiều ngày 19 tháng 3 năm 2012. Khi Phong đến, anh vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh, tuy nhiên vẻ lo lắng thoáng qua ở trong ánh mắt. Các điều tra viên đã bắt đầu bằng cách hỏi về chuyến đi của anh vào ngày 2 tháng 2 và sáng ngày 3 tháng 2, về thời gian và phương tiện di chuyển. Họ không quên nhắc đến việc hàng xóm và những người xung quanh khai rằng anh đã về nhà vào lúc 6 giờ sáng ngày 3 tháng 2. Phong khẳng định mình về quê ở trên chuyến tàu đêm, không phải là vì nghe tin bố mất tích thì mới về nhà. Việc Phong về đúng ngày ông Thành mất tích chỉ là sự trùng hợp. Tuy nhiên, với lịch trình tàu hỏa đã được xác nhận là không hề có chuyến tàu đêm. Lời khai của Phong lúc này bắt đầu có những mâu thuẫn rõ ràng. Những câu hỏi tiếp theo dồn dập khiến cho Phong luống cuống. Dưới sức ép của đội điều tra thì Diệp Minh Phong đã phải thừa nhận tội danh giết người của mình. Cùng thời điểm này, cảnh sát cũng đã tìm ra được anh Trần Minh Tuấn là người lái xe ôm đã chở hắn về từ trung tâm của xã Phong La về thôn Lai Hạ. Anh Tuấn bán hàng nước ở ga tàu, kiêm luôn chở hàng và chạy xe ôm. 18 giờ 45 phút ngày 2 tháng 2 năm 2012, sau khi xuống tàu thì Diệp Minh Phong có ngồi một mình ở ga tàu rất lâu. Khoảng 19 giờ 30 phút, chính anh Tuấn đã đi qua mời gọi Phong đi xe ôm. Anh đã đưa hắn về đến đầu làng Lai Hạ. Sau 40 ngày, anh Tuấn vẫn còn nhớ Diệp Minh Phong, không chỉ vì ngoại hình của anh mà còn vì một hành động nhỏ nhưng đầy ẩn ý của Phong. Khi được anh Tuấn đưa về đầu làng Lai Hạ, Phong đã bo thêm một khoản tiền nhiều hơn mức giá của chuyến đi xe ôm. Chạy xe đã nhiều năm nhưng xã Phong La là một khu vực nghèo khó. Số người bo thêm tiền cho anh Tuấn ở trong mấy năm gần đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hành động hào phóng này của hắn đã để lại ấn tượng lớn đối với anh. Hình ảnh một gia đình hạnh phúc mà mọi người thường ngưỡng mộ giờ đây bỗng chốc tan vỡ. Diệp Minh Phong nhận tội giết bố mình là Diệp Minh Thành, khiến cho gia đình, họ hàng và tất cả hàng xóm xung quanh đều không thể tin nổi. Diệp Minh Phong, 22 tuổi, là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Công nghệ. Hắn cao 1m73 và nặng 68kg, là một người đàn ông có khuôn mặt sáng và ngoại hình ổn. Phong được mọi người đánh giá là một đứa trẻ hiền lành, hiếu thảo và thông minh. Bởi vì em trai Diệp Minh Chính gặp vấn đề về việc phát triển trí não, cậu bé chỉ được học hết đến cấp 2. Cho nên tất cả các kỳ vọng của gia đình đều đổ dồn hết về phía người con trai lớn Diệp Minh Phong. Được bố mẹ đầu tư cho ăn học đầy đủ, Phong cũng không làm hai người thất vọng khi đỗ vào Đại học Công nghệ. Qua điều tra về cuộc sống tại thành phố, cảnh sát phát hiện ra ở dưới thành phố Diệp Minh Phong đang có quan hệ tình cảm với một bạn nữ cùng lớp. Bạn gái của Phong là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp nhưng ăn chơi chính hiệu. Cả hai người đã sống chung ở bên ngoài ký túc xá trường, giống như hai vợ chồng dù vẫn đang là sinh viên. Cuộc sống của Phong không hề giống như mọi người vẫn nghĩ. Thành tích học tập của anh thuộc loại rất kém, không thể duy trì kết quả tốt như những gì người ta kỳ vọng ở một sinh viên đại học. Thậm chí là còn nợ nhiều môn nên chưa thể ra trường vào năm nay. Từ năm 3 của đại học, Diệp Minh Phong đã bỏ học để đi làm thêm, kiếm tiền trang trải cuộc sống và chu cấp tiền cho bạn gái tiêu xài. Vì mải mê kiếm tiền chu cấp cho bạn gái, cho nên hắn không chỉ xa rời học hành, không theo nổi tiến độ học tập mà tài chính lại còn càng trở nên căng thẳng. Hiện tại Phong đang đứng tên trên một khoản vay lớn cho bạn gái. Với năng lực của Phong, hiện thì hoàn toàn không có khả năng chi trả. Tất cả những yếu tố này đã góp phần tạo nên những mâu thuẫn không chỉ trong gia đình mà còn trong chính tâm lý của Phong, dẫn đến những quyết định sai lầm trong cuộc sống. Khai nhận với cảnh sát địa phương, hành động giết chết bố ruột của Diệp Minh Phong hoàn toàn là do tự phát, không hề có sự chuẩn bị trước. Nguyên nhân chính là do hắn đã phát hiện ra ông Thành có ý định để lại tất cả tài sản, bao gồm nhà cửa, đất đai cho em trai Diệp Minh Chính khi cậu tròn 18 tuổi. Bất mãn trước sự thiên vị của nạn nhân, cũng không thể chấp nhận được sự ưu ái đặc biệt mà bố mẹ dành cho em trai, hắn đã quyết định hành động một cách cực đoan là dùng đá đập liên tiếp vào đầu cha mình đến chết. Ngày 30 tháng 12 năm 2012, Phong đã gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ ở quê. Hắn gọi điện cho mẹ vào 7 giờ tối, lúc đó ông Thành vì bận việc cho nên không có ở nhà, cho nên hắn chỉ có thể nói chuyện với mẹ. Vì đang có một khoản nợ lớn không thể chi trả, lại bị bên cho vay giáo giết đòi nợ, Phong đã nói dối mẹ về việc muốn học kinh doanh. Hắn ngỏ ý muốn hai người giúp chuẩn bị một khoản tiền để khởi nghiệp. Bà Diệp đồng ý ủng hộ hắn. Tuy nhiên, việc này thì bà không thể tự ý quyết định, cho nên đã bàn bạc lại với chồng. Diệp Minh Thành dựa vào thái độ khác lạ dạo gần đây của con trai, kết hợp với việc Tết vừa qua hắn không về quê, ông đã đoán được Diệp Minh Phong đang nói dối. Tuy nhiên, nghe vậy thì ông Diệp Minh Thành cũng không hề có ý định giúp đỡ hắn, mà lại bàn bạc với bà Diệp về việc sẽ sang nhượng tất cả tài sản, đất đai cho con trai út là Diệp Minh Chính khi cậu tròn 18 tuổi. Người bảo lãnh cho Chính là em trai họ đang sống ở bên cạnh chứ không phải là Diệp Minh Phong. Ngày hôm sau khi nói chuyện với Phong thì vô tình bà Diệp đã nói cho hắn nghe về việc ông Thành không đồng ý giúp cậu vay vốn khởi nghiệp và ý định sang tên tài sản cho em trai. Bà động viên hắn và hứa sẽ can ngăn ý định của ông Thành, nhất định là sẽ để cho Phong một mảnh đất để sau này có nơi để về. Nghe được điều này thì Diệp Minh Phong cảm thấy rất ấm ức. 11 giờ trưa của ngày 2 tháng 2 năm 2012, hắn ta đã đặt vé tàu về quê. 18 giờ 45 phút, hắn ta đã về đến quê. Tuy nhiên, thay vì vội vã về nhà ngay, thì Phong lại ngồi rất lâu ở ga tàu. Hắn cho rằng ông Thành không công bằng đối với hai anh em. Từ nhỏ đến lớn, ông luôn đối xử hà khắc với hắn, nhưng lại nhẹ nhàng đối với em trai. Khi đang trầm tư thì được anh Tuấn hỏi đi xe ôm. Nhìn thấy trời đã tối, hắn đã đi xe của anh Tuấn từ trung tâm xã Phong La đến đầu thôn Lai Hạ. Khi trả tiền xe ôm, vì ảnh hưởng lối sống hoang phí của bạn gái ở dưới thành phố, cho nên đã quen tay và bo thêm cho anh xe ôm một khoản tiền. Vì thế cho nên đã để lại ấn tượng lớn đối với anh Tuấn. Để chứng minh bản thân quan trọng đối với bố mẹ và cũng không muốn anh xe ôm biết về hoàn cảnh của gia đình mình, Diệp Minh Phong đã không đi xe ôm về đến tận nhà mà đã chọn dừng xe ở đầu đường rồi gọi điện cho bố đi xe đạp ra đón. Phong đã gọi điện cho nạn nhân, nói dối về việc đã đi nhờ đến đầu làng, nhờ ông Thành đi xe ra đón. Tuy nhiên lúc hắn gọi điện thì nạn nhân đang ở trong đám giỗ. Ông Thành đi bộ đi ăn giỗ, không có xe đạp, cho nên sau khi chào mọi người thì liền đi bộ ra đầu làng cùng với con trai đi bộ về. Trên đường đi, Phong không nhịn được mà đã hỏi bố về ý định để lại hết tài sản cho em trai và không trừ cho mình một thứ gì. Ông Thành cũng không che giấu mà nói cho hắn biết rằng ông đã biết việc hắn đang nợ tiền dân xã hội. Nhiều ngày trước đã có người gọi điện cho ông đe dọa, đòi tiền và cưỡng chế tài sản. Vì sợ bà Diệp lo lắng cho nên ông vẫn luôn che giấu kỹ việc này. Hiện tại ông Thành muốn hắn phải tự giải quyết việc của mình làm, không muốn việc xấu mà hắn gây ra làm ảnh hưởng đến ai khác trong nhà. Nghĩ đến khoản nợ cùng với việc bố mẹ không muốn giúp đỡ hắn giải quyết khó khăn trước mắt. Trong cơn giận dữ, Diệp Minh Phong đã đi chậm lại. Hắn nhặt hòn đá quậy vừa tay ở ven đường và đập thật mạnh vào đầu của nạn nhân. Bị đánh bất ngờ, ông Thành loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn dùng cơ thể đè lên trên người, sau đó dùng hòn đá mà đập liên tiếp vào đầu bố mình. Đợi đến khi phát hiện ông Diệp Minh Thành đã không còn động tĩnh thì hắn mới dừng lại để kiểm tra tình trạng. Khi thấy ông không còn hơi thở, Phong đã mặc kệ thi thể bố mình ở đó rồi bỏ chạy ra khỏi hiện trường. Nhưng suy đi tính lại, sợ tội ác của mình bị phát hiện, Diệp Minh Phong đã giấu hòn đá cuội và ba lô đồ của mình vào một bụi cỏ lau cách vị trí gây án khoảng hơn 2 mét. Sau đó thì quay lại, dựa vào ánh sáng trăng, hắn đã mò mẫm cõng thi thể của ông Thành lên đồi chè để giấu xác. Tuy nhiên do cung đường dài, không thể cõng, cho nên đoạn đường sau, Phong đã kéo lê thi thể của nạn nhân, dẫn đến các vết cháy xước ở trên da thịt của nạn nhân, cùng với vết máu dính lại ở trên cỏ cây. Khi tìm được vị trí thích hợp, vào khoảng 10 giờ 30 phút đêm, Diệp Minh Phong cẩn thận cởi chiếc áo sơ mi của mình và lau toàn bộ cơ thể ông Thành. Hắn làm vậy để tránh việc dấu vân tay của mình còn sót lại, gây ra manh mối cho cảnh sát. Phong tiện tay cầm theo điện thoại di động của nạn nhân, nhưng không động vào ví tiền và chiếc nhẫn vàng ở ngón tay út vì cho rằng ông Diệp không có tiền, chiếc nhẫn đó chắc cũng là đồ giả. Sau khi rời khỏi đồi chè, Diệp Minh Phong tìm đến một chiếc ao cá của một hộ dân ở gần đó để rửa sạch chân tay và giặt giũ những vật dụng dính máu. Hắn giặt sạch chiếc áo sơ mi dính máu trong quá trình cõng nạn nhân, sau đó nhét vào trong túi rác sinh hoạt màu đen ở trong khu tập kết rác của thôn. Sau khi rửa sạch chân tay và quần áo, Phong quay lại con đường cũ, con đường mà hắn đã đi để đưa thi thể nạn nhân đến đồi chè của nhà bà Hoa và kiểm tra lại một lần nữa. Chắc chắn không có vết máu nào quá lộ liễu dính trên cây cỏ thì mới yên tâm rời đi. Diệp Minh Phong đã quay lại lấy chiếc ba lô của mình, thay một chiếc áo phông sạch rồi đi ngược ra đầu làng. 12 giờ 5 phút khi đang đi bộ ở đầu làng thì chiếc điện thoại của nạn nhân đổ chuông, là mẹ hắn gọi. Diệp Minh Phong để điện thoại kêu hết chuông rồi tháo sim vứt vào một bụi cỏ ven đường. Hắn không vứt mà giữ lại chiếc điện thoại di động để sau này khi nào xuống thành phố thì sẽ bán để lấy ít. Ra khỏi làng, Phong ngồi nghỉ ở dưới chân một gốc đa lớn vì không còn chỗ nào để đến. Vừa mệt vừa đói, hắn liền nghĩ ra cách là nói dối để không ai nghi ngờ. Chờ đến khoảng 5 giờ sáng ngày 3 tháng 2, hắn gọi điện cho mẹ báo về việc mình đã xuống tàu và chuẩn bị về nhà cho bà bất ngờ. Khi nghe bà Diệp hoảng loạn nói về việc đang đi tìm ông Thành mất tích từ đêm hôm qua thì liền giả vờ hoảng hốt, vội về để đi tìm bố. Tính toán cẩn thận, khoảng gần 6 giờ sáng thì Phong mới ló mặt ở ngoài đường rồi chạy về nhà. Nghe mọi người thuật lại chuyện nạn nhân đã mất tích, liền giả vờ phân tích và dẫn dắt mọi người đi tìm. Nhưng tuyệt nhiên lại không hề nhắc đến khả năng là ông Thành có thể đi lạc lên đồi chè để tìm kiếm. Sau một tuần không tìm được bố mất tích thì Phong đã mượn tiền của mẹ để quay về thành phố trả nợ. Bà Diệp đã đưa cho hắn số tiền mà hai vợ chồng bà đã tích cóp cả đời để dành cho hắn cưới vợ, để hắn gây dựng sự nghiệp. Khai nhận với cảnh sát điều tra, sau khi giết chết ông Diệp Minh Thành, Phong đã rất hối hận, nhất là vào ngày cảnh sát trao trả thi thể của ông cho gia đình lo tang sự. Ngày hôm đó Phong mới biết, hóa ra hắn không phải là con ruột của vợ chồng thầy giáo Diệp. Bố mẹ hắn kết hôn 10 năm nhưng không có con, mặc dù đã theo rất nhiều thầy cắt thuốc nhưng kết quả vẫn không như ý. Vì không thể có con cho nên cả hai mới quyết định nhận nuôi một đứa trẻ, và đứa trẻ đó chính là Phong. Để cho hắn không cảm thấy tủi thân thì hai vợ chồng ông bà Diệp vẫn luôn che giấu việc này, ngay cả người thân và hàng xóm xung quanh đều không hay biết. Chỉ không ngờ rằng sau khi nhận nuôi hắn được 5 năm thì bà Diệp lại mang bầu và sinh ra em trai hắn. Mặc dù ông Thành muốn để lại tất cả nhà cửa, đất đai cho Diệp Minh Chính, nhưng tất cả số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng dành dụm cả đời đều để cho Phong để lo liệu việc cưới xin sau này. Ngay cả việc biết hắn nợ nần, ông Thành cũng không hề nói với ai. Ngày 17 tháng 8 năm 2013, sau khi có đủ nhân chứng và bằng chứng và kết quả giám định tinh thần ổn định của hung thủ, phiên tòa xét xử vụ án con giết bố, giấu xác trên đồi chè đã chính thức được diễn ra. Vì nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân cho nên phiên tòa có rất nhiều người tham dự. Rất nhiều người dân không liên quan đến vụ án đang sinh sống ở thôn Lai Hạ cũng đến để theo dõi. Tại phiên tòa, Diệp Minh Phong đã thừa nhận tội giết người của mình, đồng thời khai nhận về quá trình phạm tội. Phong phải chịu mức án cao nhất tại Trung Quốc. Hắn bị kết án tử hình mà không có khả năng được ân xá. Ngày 5 tháng 4 năm 2015, chính thức thi hành án. Tình thân ruột thịt là sợi dây gắn kết thiêng liêng và bền vững nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đó là sự yêu thương, chăm sóc vô điều kiện, là nơi chúng ta tìm thấy sự an ủi, che chở khi gặp khó khăn. Tình cảm giữa cha mẹ và con cái, dù có bao nhiêu sóng gió hay thử thách, thì vẫn luôn là nguồn động viên mạnh mẽ, là nền tảng vững chắc giúp chúng ta vượt qua mọi nghịch cảnh. Trong thế giới đầy biến động này, chính tình thân ruột thịt là thứ không thể thay thế, là nơi duy nhất mà chúng ta luôn có thể quay về. Vụ án con giết bố, giấu xác trên đồi chè gây chấn động dư luận với mức độ tội ác tột cùng. Hung thủ là một con người dường như không có chút nhân tính nào. Hắn đã ra tay tàn nhẫn với chính người bố đã cho mình có một cuộc sống. Tội ác này không chỉ là sự phản bội tột cùng đối với gia đình mà còn phản ánh những vấn đề sâu xa về đạo đức xã hội. Cái giá mà Phong phải trả tuy đắt đỏ nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về sự nguy hiểm của những mối quan hệ gia đình bị rạn nứt và sự mất kiểm soát trong hành vi của con người. Chỉ khi nào đạo đức, tình yêu thương và trách nhiệm giữa con cái và cha mẹ được đề cao thì những bi kịch như vậy mới có thể tránh được. Vụ án ngày hôm nay đã kết thúc. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới để chúng mình cùng trao đổi nhé. Và cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ team mình nhé.